Khí vũ trụ, chương 201, vô giới. Góc truyện audio.com, chương 201, vô giới. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố lập tức làm cho vũ trụ duy mô hình đem phó cảnh trước khi giết người tràng diện toàn bộ phục hồi như cũ thành thủy tinh cầu. Thứ này nói không chừng ngày nào đó tự dùng tới rồi. Vô luận tương lai như thế nào, hắn nhất định phải tại đạo lý bên trên dừng bước. Một đoàn hỏa diễm đem phó cảnh đốt đi cái sạch sẽ. Sau đó Lam Tiểu Bố đem phó cảnh toàn bộ hết gì đó toàn bộ đều đưa vào vũ trụ duy mô hình ở trong. Phiền toái gây tựu chọc, không có gì phải sợ. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình nói sau. Có thực lực có thể không nói đạo lý. Không có thực lực thời điểm mới có thể cầu lấy người khác nói đạo lý. Tựu như hắn hiện tại thu thủy tinh cầu. Đây còn không phải là bởi vì hắn không có thực lực. Cực hải vân thuyền tốc độ cực nhanh. Một lúc lâu sau, Lam Tiểu Bố đã đứng ở phế tinh dị số 11 bên trên. Đứng ở cái địa phương này, Lam Tiểu Bố không cần mở rộng thần niệm. Có thể rõ ràng trông thấy dị số 11 bay lên tinh cầu biên giới địa phương có một đầu mấy trăm dặm trường cự một khe lớn. Lam Tiểu Bố hoài nghi đây là phế tinh dị số 11 quá lớn. Bằng không mà nói không chừng đều bị cuốn vào cái này cực lớn khe hở ở chỗ sâu trong. Bất quá dựa theo cái này khe hở khí tức đối lưu mà nói. Dị số 11 sớm muộn sẽ bị xé nát sau đó bị cái này khe hở cuốn đi. Cái này đầu hư không khe hở tới gần phế tinh dị số 11 biên giới. Lam Tiểu Bố đem dị số 11 phế tinh sở hữu tiếp cận cái này đầu hư không khe hở vị trí đều tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Ngoại trừ tìm được một tấm vải đưa tụ linh trận dấu vết địa phương bên ngoài. Không tiếp tục phát hiện gì lạ khác. Tại nơi này bố trí tụ linh trận địa phương, Lam Tiểu Bố đã tìm được mấy miếng trận kỳ. Những trận kỳ này luyện chế so sánh thô ráp. Loại này trận kỳ bố trí đi ra tụ linh trận, tối đa cũng bất quá là một cấp trận pháp. Lam Tiểu Bố thở dài. Hắn không cách nào theo cái chỗ này xác định bị cuốn vào hư không khe hở có phải hay không lạc thái tư. Đứng ở nơi này khe hở biên giới. Cảm nhận được trong cái khe khí tức ra bên ngoài chảy ngược. Lam Tiểu Bố cũng thử vận chuyển thái xuyên quyết tu luyện. Một loại so tẩy thai trì trong càng thuần túy khí tức lập tức đổ vào Lam Tiểu Bố toàn thân linh lạc. Chỉ là một chu thiên. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình chân nguyên tăng cường đi một tí. Nơi tốt, cái này là hồng hoang khí tức A, Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ. Khó trách nữ tử kia ở chỗ này tu luyện. Bất kỳ một cái nào tu luyện giả lại tới đây. Đoán chừng đều chọn ở chỗ này tu luyện. Loại này hồng hoang khí tức phía dưới tu luyện. Hiệu quả xa xa mạnh hơn tầm thường linh thạch cùng linh mạch. Lam Tiểu Bố cầm ra một đống linh thạch. Sau đó lại cầm ra hơn 10 miếng tiên tinh. Bắt đầu vận chuyển thái xuyên quyết. Hồng hoang khí tức cùng kẹp lấy tinh khiết tiên linh khí dọc theo Lam Tiểu Bố linh lạc bắt đầu chu thiên vận chuyển. Lam Tiểu Bố có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình tại đi từ từ dâng đi lên. Chỉ là một canh giờ không đến. Lam Tiểu Bố liền từ chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong khóa nhập chân thần cảnh trung kỳ. Lam Tiểu Bố dứt khoát bố trí một cái lục cấp tụ linh trận. Sau đó tiếp tục tu luyện. Mộc Trạch Cực rất là mỏi mệt. Lam Tiểu Bố sự tình hắn cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm. Chỉ cần là tại Bách Ma tinh hệ nội tinh cầu. Từng cái hắn đều sẽ phái người đi qua tự mình đốc tra. Chính hắn càng là tại Thiên La tinh tìm kiếm lạc thái tư. Đáng tiếc chính là, một năm thời gian đều nhanh đã đến. Hắn căn bản cũng không có tìm được lạc thái tư nửa điểm tin tức. Cái này làm cho Mộc Trạch Cực rất là lo lắng. Hắn đã lo lắng Lam Tiểu Bố hoài nghi hắn không có xuất lực. Cũng lo lắng Hầu Dập Đại Đế giận chó đánh mèo hắn. Sau đó tiêu diệt hắn Thiên La tinh. Cũng may trở lại phế tinh dị số 11 Mộc Tử Kiều phát tin tức trở lại. Nói Lam Tiểu Bố rất có thể đã ở dị số 11 trên tinh cầu tu luyện. chỉ là bởi vì trận pháp che đậy. Hắn không cách nào xác nhận mà thôi. Mộc Trạch cực tranh thủ thời gian phân phó nhi tử, nhất định phải thời khắc canh giữ ở Lam Tiểu Bố bế quan trận pháp bên ngoài. Một khi Lam Tiểu Bố xuất quan, lập tức tựu nói cho Lam Tiểu Bố. Bọn hắn tận lực, chỉ là thực không có tìm được Lạc Thái Tư. Lam Tiểu Bố tự nhiên là tại dị số 11 trên tinh cầu tu luyện. Nửa năm trước hắn tựu khóa nhập chân thần cảnh đỉnh phong. Nhưng về sau 3 tháng thời gian, hắn không còn có tiến bộ nửa điểm. Nói cách khác đã đến chân thần cảnh đỉnh phong về sau, hắn không cách nào trùng kích nhân tiên cảnh. Cứ như vậy kẹt tại đây. Đây nhất định không là linh khí vấn đề. Hắn hiện tại muốn linh khí có linh khí. Muốn tiên nguyên có tiên nguyên. Thậm chí còn có hỗn độn khí tức. Hết lần này tới lần khác hắn tựu là không thể vào một bước. Đây nhất định là vấn đề khác. Lam Tiểu Bố thở dài. Hắn quyết định đình chỉ tu luyện. Hắn thần niệm đã là quét ra đến bên ngoài chờ Mộc Tử Kiều. Chỉ muốn nhìn Mộc Tử Kiều sợ hãi bộ dạng. Lam Tiểu Bố tự biết chắc là không có tìm được Lạc Thái Tư. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố rất là thất vọng. Lạc Thái Tư nếu như đi tới nơi này một phương tinh tế, cái thứ nhất đến địa phương nhất định là Bách Ma Tinh Hệ. Hết lần này tới lần khác hiện tại Mộc Trạch Cực không có tìm được Lạc Thái Tư. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị ly khai tụ linh trận thời điểm, vũ trụ duy mô hình trong lại đột ngột nhiều ra một đạo thần thông duy mô hình. Đây là Lam Tiểu Bố ý thức rơi vào cái này đạo thần thông bên trên. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn tựu kinh hỉ. Lúc trước ly khai Nguyên Châu thời điểm, hắn bị truyền tống vòng xoáy bên trong một đạo không gian phong nhận phách một đầu cánh tay. Cái kia một đạo không gian phong nhận thật sự là quá mức đáng sợ. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia một đạo phong nhận, cũng làm ra tránh né lựa chọn. Nhưng đối với cái kia một đạo phong nhận mà nói, hắn thật giống như không có cái gì làm. Cái kia một đạo phong nhận bỏ qua không gian, chém đứt cánh tay của hắn. Lúc trước hắn tựu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng đạo này phong nhận thần thông. Không nghĩ tới vũ trụ duy mô hình thật sự xây dựng đi ra. Lam Tiểu Bố biết rõ chính mình đối địch thủ đoạn có hạn. Giờ phút này có loại thủ đoạn này. Sự chú ý của hắn tự nhiên là toàn bộ tập trung đến cái này một đạo không gian phong nhận thần thông bên trên. Lam Tiểu Bố rất nhanh tựu thất vọng rồi. Hắn phát hiện vũ trụ duy mô hình tuy nhiên làm hắn yêu cầu làm một chuyện. Trên thực tế cùng không có làm. Xác thực mà nói, vũ trụ duy mô hình chỉ là tái hiện sảng khoái sơ hắn bị cái kia một đạo bỏ qua không gian khí nhọn hình lưỡi dao chém đứt cánh tay tình cảnh. Chưa nói cho hắn biết như thế nào lĩnh ngộ cái này một đạo khí nhọn hình lưỡi dao. Đem cái này một cái tràng cảnh nhiều lần nhớ lại mấy lần. Lam Tiểu Bố thần niệm đã đi ra vũ trụ duy mô hình. Trong lòng của hắn thầm nghĩ chính mình có phải hay không đối với vũ trụ duy mô hình quá mức ỷ lại. Chẳng lẽ không có vũ trụ duy mô hình, hắn Lam Tiểu Bố không thể lĩnh ngộ cái này một đạo không gian khí nhọn hình lưỡi dao. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào cách đó không xa hư không trên cái khe. Chỗ đó có hỗn độn khí tức đối lưu. Đôi khi là khí tức cuốn sạch ra. Đôi khi là hấp lực cuồng quyển mà vào. Tại gia cùng nhập tầm đó chuyển đổi cực kỳ suôn sẻ. Thật giống như vẫn là chỉ vẹn vẹn có một loại hình thái. Lam Tiểu Bố cầm ra thất âm kích. Hư không vừa xài bước ra dị 11 tinh. Sau đó chính là như vậy một kích oanh đi ra ngoài. Cái này một kích đi ra ngoài. Không gian hay vẫn là cái kia không gian. Thất âm kích quỹ tích hay vẫn là cái kia quỹ tích. Không đúng. Hắn vừa rồi còn không có khống chế đến không gian biến mất nguyên nhân. Lam Tiểu Bố nhắm mắt lại. Cái lúc này hắn không có đi cảm thụ vũ trụ duy mô hình trong xây dựng phong nhận duy mô hình. Hắn toàn bộ tâm thần đều đã rơi vào cái này hư không trên cái khe. Cái này hư không trong cái khe khí tức chuyển đổi. Tựu là không gian chuyển đổi. Bằng không mà nói, cái này chuyển đổi bên trong nhất định có một loại dấu vết. Hắn thất âm kích tế ra, xẹt qua không gian khoảng cách đã đến mặt khác một mặt. Cái này là một loại không gian chuyển đổi. Thất âm kích lần nữa tế ra, quanh hướng về phía hơn 10 trượng bên ngoài. Kích âm xé rách hơn 10 trượng không gian khoảng cách, cơ hồ là trong chốc lát tựu đi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Lăng lệ ác liệt sát khí tại Lam Tiểu Bố chân nguyên phía dưới đem hư không đều mang ra một ít loáng thoáng dấu vết. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Hay vẫn là không đúng. Hắn vừa rồi cái này một kích hay vẫn là có dấu vết mà lần theo. Tuy nhiên hắn vừa mới tế ra, tựu đã đến hơn 10 trượng bên ngoài. Nhưng đây không phải không gian thủ đoạn, mà là chân nguyên cùng thần niệm điệp ra. Hắn tu vi chỉ có chân thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn chân nguyên cùng thần niệm đều bị rèn luyện dày đặc vô cùng. Loại này hùng hậu dưới thực lực, hơn 10 trượng khoảng cách tự nhiên là thoáng qua đi ra. Lại đến, thất âm kích tiếp tục kéo lê một đạo không gian vân mảnh. Sau đó mang theo kích âm xé rách mà ra. Không gian vẫn là có dấu vết mà lần theo. Một lần, hai lần. Ba lượt, lúc ban đầu thời điểm, mỗi lần Lam Tiểu Bố còn muốn thoáng một phát mình rốt cuộc ở đâu không hề đúng. Đã tạo thành không cách nào lướt qua không gian. Đã đến đằng sau Lam Tiểu Bố hoàn toàn không có suy nghĩ chính mình không đúng chỗ nào rồi. Hắn chỉ biết mình cái này một kích chỉ kém một chút như vậy điểm. Cho nên hắn phải không thể dừng lại. Chỉ có nhiều lần không ngừng nếm thử. Mới có thể đem cái kia một chút cầm ra đến. Cái lúc này một khi dừng lại. Nói không chừng hắn đem triệt để đã mất đi cái kia một chút cảm ngộ. Một lần lại một lần. Lam Tiểu Bố tại đây hư không khe hở biên giới suốt thử nửa năm thời gian. Cái này một kích thủy chung thiếu thốn một chút như vậy điểm. Lam Tiểu Bố thậm chí có chút ít phong ma rồi. Hắn cái này một kích đi ra ngoài vì sao không thể bỏ qua không gian. Trực tiếp theo chỗ hắn ở oanh đến khoảng cách hắn xa hơn một cái khác vị trí. Là tu vi của hắn không đủ sao? Là hắn căn bản là không hiểu không gian quy tắc sao? Cái gọi là không gian không phải là theo một cái có một chút một cái khác điểm tầm đó. Có chiều dài, độ rộng, độ cao tạo thành đấy sao? Hắn cái này một kích muốn đạt tới cái kia chém đứt hắn cánh tay phong nhận cấp độ. Nhất định phải muốn bỏ qua trước mắt không gian chiều dài. Độ rộng cùng độ cao. Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây thời điểm. Một đạo ánh sáng theo ý thức của hắn ở chỗ sâu trong xẹt qua. Hắn lâm vào một cái ngõ cụt. Ai nói không gian tựu nhất định có chiều dài. Độ rộng cùng độ cao. Hắn quá mức để ý cụ thể tồn tại, mà không để mắt đến trừu tượng khái niệm, hoặc là nói hắn cũ kỹ tư duy cực hạn sự thành tựu của hắn. Như thế nào thần thông? Hắn cái này một kích oanh ra nếu quả thật có chiều dài. Độ cao cùng độ rộng tồn tại. Cái kia chính là có dấu vết mà lần theo. Có dấu vết mà lần theo gì đảm bỏ qua không gian? Không gian là vô giới vĩnh viễn tại. Tựu như hắn thần niệm bình thường. Đó là ý thức tồn tại. Hắn thực lực bây giờ đích thật là thấp điểm. Bất quá hắn hiểu được đạo lý này về sau. Hắn tin tưởng mình có thể làm được. Lam Tiểu Bố trong tay thất âm kích lần nữa cuốn ra. Trong hư không kéo lê một đạo kích mang. Sau một khắc, cái này một đạo kích mang tựu xuất hiện ở ngoài mấy trượng địa phương. Mà ở hắn và ngoài mấy trượng trong không gian, không có bất kỳ kích mang dấu vết tồn tại. Thành, đây mới thực sự là không gian thần thông. Bỏ qua không gian biên giới. Chỉ cần có không gian. Cái này một kích thần thông tựu vĩnh viễn tại. Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ tự một mình chiêu này có thể lĩnh ngộ. Kỳ thật hay vẫn là mượn nhờ cùng vũ trụ duy mô hình. Vũ trụ duy mô hình đã đem cái kia một đạo phong nhận quỹ tích. Tồn tại hình thái, đạo vận chấn động toàn bộ phản hồi đi ra. Hắn trong lúc vô hình đã có một cái sơ bộ hình thức ban đầu. Lúc này mới tại nửa năm thử qua trình trong hiểu rõ một chiêu này. Bất quá Lam tiểu bố trong nội tâm vẫn là kích động. Vũ trụ duy mô hình đích thật là nổi lên tác dụng. Nhưng cuối cùng nhất còn là chính bản thân hắn cảm ngộ đi ra. Lần này hoa thời gian tương đối nhiều. Với hắn mà nói là một cái tiến bộ cực lớn. Tương lai sẽ không cảm ngộ bất luận cái gì thần thông thời điểm. Đều muốn nhờ vũ trụ duy mô hình. Vũ trụ duy mô hình thật là cường. Tại Lam tiểu bố trong mắt cũng chỉ là một kiện công cụ mà thôi. Không phải toàn bộ. Hắn thoát ly vũ trụ duy mô hình cảm ngộ đi ra thứ đồ vật. Đây mới thực sự là thành tựu. Về sau cái này một kích thần thông đã kêu. Vô giới. Cái này một kích bỏ qua không gian biên giới tồn tại. Xem như hắn hiện tại đòn sát thủ. Cách chương.